Vạn tộc chi kiếp, chương 542, Tô Vũ và Ngô Gia hợp tác tính kế người, góc truyện audio.com. Cách chương.